huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 343, Thánh Hoàng tử hiện. Thần linh mát, 4/5, oanh, ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, cái kia một đạo thất thải thần hà, đột nhiên hóa thành một phiến môn hộ. Trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Tiêu Phàm rất nhanh rút lui, hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh, chắn trước người, cái này là một bộ vô cùng quỷ dị hình ảnh. Gâu mi tâm chỗ, bộc phát ra một đạo thất thải thần hà. Hóa thành một phiến môn hộ, bên trong xúc lập nhất tôn thân ảnh cao lớn, giống như nhất tôn vô thượng thần linh, đỉnh thiên lập địa, làm cho lòng người sinh triều bái ý. Là hắn, Thánh Hoàng tử, hắn tại sao sẽ ở gâu mi tâm bên trong? Chẳng lẽ, đây cũng là dực tộc nào đó vô thượng bí thuật? Một đám sinh linh kinh hô thành tiếng, ở viễn không chỗ ngừng lại. Tất cả đều vẻ mặt chấn động chi tương đương sắc, dực tộc bí thuật đa dạng, lại cực kỳ quỷ dị cùng khó quấn. Điểm này, thiên hạ vạn tộc đều biết, môn hộ rực rỡ hào quang, vô tận tường thụy hiện lên, đạo nhân ảnh kia từ môn hộ bên trong đi ra. Trong nháy mắt, tiên âm lượn lờ, vô tận tường thụy chi tướng bắt đầu khởi động mà ra. Tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Cái kia đạo thân ảnh kim phát mất trật tự, da thịt chuyển tuyết bạch sắc, dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ, toàn thân bị xông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ. Giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng. Ngoài ra, ở xung quanh, có từng vị viễn cổ thánh linh, tản ra vô tận rực rỡ thánh quang. Đưa hắn bao quanh quay chung quanh, bực này khí thế, thanh thế bực này, quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bái ý. Thật là hắn tới, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Thánh Hoàng tử, được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ, rất có thành đế hy vọng vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Có người nói, Thánh Hoàng tử từng ở chí cao thần quốc bên trong, đã từng vĩnh hằng chi chủ bất truyền bí thuật. Có thể câu động chí cao thần quốc trong vô thượng đế uy. Có thể so với cực đạo đế binh. Hơn nữa, từ lúc mấy chục năm trước, Thánh Hoàng tử chính là có lẽ chí cao thần quốc bên trong. Triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đế cấp viễn cổ thánh linh. Chiến lực quả thực đáng sợ tới cực điểm. Kinh khủng như vậy, kinh thế yêu nghiệt. Người nào lại dám đơn giản trêu chọc? Tương truyền. Chính là liền đương thời dực tộc tộc trưởng đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Không phải dám đắc tội. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị. Cái danh xưng này một tôn vĩnh hằng chi chủ sinh linh. Cực độ thần bí cùng cường đại. Có một loại nghịch thiên khí cơ. Khiến người ta vẻ sợ hãi. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn cần phải là cùng mình một dạng. Đều đã có độc đạo thuộc về mình. Cũng ở thử siêu thoát, Thánh Hoàng tử trên người thịnh vượng khí cơ, như một vùng ngân hà đang dũng động, bao phủ thiên địa, khủng bố tuyệt luân, quang hoa che khuất bầu trời, khó có thể nhìn thẳng vào. Bất quá, hắn làm sao có thể từ gâu mi tâm lao ra đâu? Tiêu Phàm không thể nào tin được, triển khai trọng đồng quan sát tỉ mỉ, phía sau. Những cái này xuất thủ tương trợ sinh linh, sớm đã biến sắc, sớm đã gặp qua vị này nhân vật truyền kỳ, nhưng lúc này vẫn như cũ trong lòng sinh ra một đám viễn cổ thánh linh bao vây. Như thời cổ thánh hiền chuyển thế giống nhau, thần hoa sáng lạn, huyết khí cuộn trào mãnh liệt, để cho bọn họ tất cả đều phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không sanh được sức chống cự, không phải thật sự thân. Là một bộ phận thần niệm. Tiêu Phàm dùng trọng đồng quan trắc phía sau. Trong lòng nghiêm nghị. Cái này căn bản không phải một tái huyết nhục chi khu nhân. mà chỉ là một đạo cường đại như là biển thần thức mà thôi. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mới có thể hóa sinh ra như vậy một luồng thần niệm. Ở tại em trai mình trong thức hải, Tiêu Phàm lần đầu tiên giật mình như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy tuổi trẻ địch thủ. Triệt để vượt quá tưởng tượng, thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Nhân tài liên tiếp xuất hiện a, một luồng thần niệm liền có uy thế như thế. Xa siêu thánh thánh chủ, thảo nào đương đại dực tộc tộc trưởng không dám đối với hắn vô lễ. Cường hãn như thế thần niệm, khó có thể tưởng tượng, hắn bản thể lại đem là như thế nào khủng bố. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, từ lúc mấy chục năm trước, Thánh Hoàng tử chính là có lẽ chí cao thần quốc bên trong. Triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đế cấp viễn cổ thánh linh. Hắn hiện tại lại là kinh khủng cỡ nào? Từ được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ thuyết pháp đến xem. Thánh Hoàng tử thành tựu tuyệt đối là kinh người. Phỏng chừng có thể cùng sử thượng cùng tuổi đại đế tương đề tịnh luận. Gâu rất giật mình, không nghĩ tới huynh trưởng một luồng thần thức thường trú ở trong đầu của hắn, kêu lên: "Đại ca, giúp ta giết hắn đi." Oanh, Tiêu Phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiển hóa, hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn, chúa tể hỗn độn dị tướng tựa như nhất phương tiểu thế giới. Bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô hình, sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực cùng tồn tại. Qua lại bắt đầu khởi động, lẫn nhau trao đổi, ở Tiêu Phàm toàn lực dưới sự thúc dục, Thanh Liên, Tiên Vương, Âm Dương Đồ, Cẩm Tú Sơn Hà, Kim Sắc Khổ Hải, liên tiếp không ngừng ở cái này nhất phương trong tiểu thế giới diễn biến mà ra. Tản ra mạc đại uy áp, liền vạn vật mẫu khí đỉnh cũng bị Tiêu Phàm thôi động. Từng sợi huyền hoàng khí buông xuống, đem Tiêu Phàm bảo vệ. Hiển nhiên, Thánh Hoàng tử cường đại, ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi. Phía trước, Thánh Hoàng tử tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn, tư thế oai hùng vĩ đại, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở. Thánh quang bao phủ thiên địa, bị vô cùng quang hoa bao phủ, giống như nhất tôn đại đế từ viễn cổ đi tới. Hắn vẫn chưa xuất thủ, con người sâu thẳm, có tinh thần ở huyễn diệt, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ biểu thị, ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể. Khó di chuyển bản tâm của hắn, Thánh Hoàng tử vẫn không có mở miệng. Bình thản mà lạnh tĩnh, nhưng là trong con ngươi tinh thần huyễn diệt tốc độ đều nhanh hơn. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, kim sắc huyết khí trùng tiêu, làm cho cả người thần lực sôi trào lên, ngăn cách ngoại giới tất cả, bởi vì hắn cảm ứng được một loại không hiểu khí cơ. Thần linh mát, hắn lập tức nghĩ tới loại khả năng này, trước mắt nam tử này gần như chắc chắn đã sinh ra thần linh mát. Ở xem thân thể của hắn bí mật, Tiêu Phàm trong lòng vẻ sợ hãi. Nếu thật là như vậy, nam tử này cũng quá đáng sợ. Như vậy tuổi trẻ liền sinh ra thần linh mát, cái này là bực nào dọa người. Thần linh mát được xưng thế gian đệ nhất thần đồng, có thể khám phá vô căn cứ, hiểu rõ tiên cơ, bất luận cái gì bí thuật cùng công phạt thuật đều là có thể từ đó tìm ra quỹ tích tới, trực kích bên ngoài nhược điểm, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Có người nói, thần linh mắt còn có các loại thần dị khả năng, nhưng là tiên hữu truyền thuyết lưu truyền tới nay. Bất quá, chính là trong quá khứ vô tận trong năm tháng, liền đại đế cũng tiên hữu tu ra bực này thần đồng. Bởi vậy có thể thấy được, loại này thần đồng sao mà khó có được cùng chân quý. Thảo nào Thánh Hoàng tử được khen là một tôn vĩnh hằng chi chủ, dĩ nhiên có thể tu ra đáng sợ như vậy thần linh mát. Thật là đáng sợ cực kỳ. PS, cầu vé thăng A. Trượng Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.